Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, ta liền ưa thích có hố. Vũ là một nhà nhất định phải sách trước 24 giờ đặt trước ngày tài liệu cửa hàng. Đương nhiên, loại này cái gọi là nhất định phải sớm đặt trước, nói là giống Thạch Lỗi dạng này người, mà Ngụy Tinh Nguyệt Ngụy đại tiểu thư hiển nhiên không ở trong đám này. Lại như thế nào cần đặt trước địa phương, cũng không có khả năng đem chỗ có vị trí đều đặt trước ra ngoài. Nhất là này chủng loại giống như hội sở thức kinh doanh tràng sở, cũng nên lưu lại một điểm vị trí, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà lại, phòng cũng là Ngụy Tinh Nguyệt loại này muốn đến thì đến, cơ hồ cho tới bây giờ nghĩ không ra đặt trước người. Vũ tiêu phí phương thức là đặt trước khách nhân, trước hết đem phần món ăn phí dụng thanh toán tiền, một người 1.800 nguyên. Đến sau khi, nếu như phần món ăn nội dung không đủ ăn hoặc là không hoàn toàn hài lòng, có thể khác điểm một số món ăn. Đương nhiên, phần món ăn bên trong bao gồm món ăn, không lùi không đổi, một đạo không ăn cũng là cái giá này. Đương nhiên, giống như là Ngụy Tinh Nguyệt loại này cho tới bây giờ đều khó có khả năng sách trước 24 giờ đặt trước người, phần món ăn cũng không thích hợp nàng. Nàng thuộc về đặc quyền khách hàng, không cần để ý tới phần món ăn chuyện này. Trực tiếp vào cửa hàng ngồi xuống xong gọi món ăn là được rồi. Mà lại, không có nói trước đặt trước, Vũ cũng không có khả năng chuẩn bị phần món ăn. Sở dĩ tiệm này cần sách trước 24 giờ đặt trước, cũng là không hoàn toàn là vì đề bạt bức cách, mà là bởi vì phần món ăn nội dung, bọn họ cũng cần phải chuẩn bị từ sớm. Nơi này danh xưng sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là trong ngày từ Nhật không vận mà đến. Rạng sáng cất cánh, buổi sáng rơi xuống đất, giữa trưa không mở cửa, buổi chiều xử lý hoàn tất, ban đêm trực tiếp bưng lên khách nhân bàn ăn. Nhưng cụ thể đến cùng có phải hay không dạng này, ai cũng không biết. Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn thật tốt, thật mới mẻ, đây càng nhiều cũng là cái tuyên truyền mánh lới, không có người sẽ để ý. Vũ mặt tiền không lớn, nhìn qua tựa như là cái khắp nơi có thể thấy được kiểu Nhật nhà ăn. Thấp bé mái hiên, chọn một cây tửu kỳ, bên trên viết một cái vũ chữ. Toàn bộ kiến trúc đều là kiểu Nhật, hoặc là nói là đường chiều phong cách, nhìn qua là toàn mộc kết cấu. Nhưng khẳng định cũng chỉ là dùng gỗ thật kiện hàng vách tường mà thôi. Cái gọi là kiểu Nhật, tuyệt đại bộ phận đều là đường chiều phong cách. Nhật văn hóa, rất lớn trình độ đều khởi nguyên từ Hoa Hạ đường chiều. Hương nói, trà đạo, thậm chí kiếm đạo đủ loại, đều theo đường chiều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái gọi là ngày võ sĩ đao, cũng bất quá là đường đao điều khiển tinh vi biến chủng mà đến. Không nên nói Nhật văn hóa có quan hệ theo đường chiều một chút quan hệ không? Này chỉ sợ cũng chỉ có thực vật. Ngày tài liệu ngược lại là có nồng đậm ngày thổ phong nghiên cứu. Ngày là cái hải đảo quốc gia. Năm đó những lãng nhân kiếm đó khách đi ra ngoài. Trên thân lương khô cũng là cơm nắm. Tốt một chút chùm lên một tầng cơm cuộn rong biển. Hơi kém cũng chỉ có cơm khô đoàn. Bởi vì từ phía toàn biển, ngày chư đảo lại nhiều là hẹp dài địa hình, ven biển khu vực cực lớn. Bởi vậy, muốn ăn điểm mới mẻ, cũng chính là hải lý tôm cá các loại, tùy thân trong bao mang lên một điểm từ đại đường đưa vào mù tạc. Hải lý bắt hai điều trên cá hai đuôi tôm, liền như thế sinh phối hợp mù tạc, quấn tại cơm nắm liền hình thành hôm nay sushi, trực tiếp ăn cũng là hôm nay sashimi. Có nhiều thứ một khi nói trắng ra, liền không có quan hệ bức cách. Ngày người lúc trước sở dĩ hình thành hiện tại ẩm thực thói quen, hoàn toàn là sinh hoạt bức bách cùng xã hội cấu thành tạo thành. Thẳng đến gần xã hội hiện đại, ngày tài liệu từ ngày thổ truyền đến các nơi trên thế giới, lại bị rất nhiều người ưa thích loại này canh thiên nhưng phương pháp ăn, mới dần dần hình thành cái gọi là ngày ăn uống văn hóa. Liền mấy ngày liền người uống thanh tửu, kỳ thực cũng chính là Hoa Hạ cổ đại uống rượu nóng. Võ Tòng qua cảnh Dương Cương thời điểm, uống kỳ thực liền có thể coi như là thanh tửu. Hàn Quốc rượu nóng cũng kém không nhiều cũng là chuyện như vậy. Nho nhỏ ngoài cửa tiệm một bên, ngược lại là cố ý an bài một cái bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe cũng không lớn, đậu đầy cũng liền 7-8 chiếc xe. Thạch Lỗi đoán chừng, tiệm này không riêng bên ngoài nhìn nhỏ, bên trong khẳng định cũng rất nhỏ. Nếu không, như thế hơi lớn bãi đỗ xe căn không đủ dừng xe. Cho dù chỉ là một cỗ 200 vạn ra mặt xe, mà Vũ cũng coi là Ngô Đông Thành bên trong ngày tài liệu tiêu phí tối cao tràng sở một trong. Nhưng vẫn như cũ có thể ngạo thị toàn trường. Bãi đỗ xe chỉ còn lại có cuối cùng nhất một cái không vị. Tốt nhất xe khoảng 100 vạn. Ngược lại là có 4-5 chiếc đều tại 7-80 vạn cấp bậc. Không đợi Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt xuống xe, ngoài cửa cô bé kia liền chào đón. Gặp Thạch Lỗi xuống xe, nữ hài tử khách khí hỏi thăm. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài quý danh? Ngài đặt trước, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Ngụy Tinh Nguyệt cũng xuống xe, trực tiếp phất tay nói. Tiểu Cúc, là bằng hữu ta. Tiểu Cúc thấy là Ngụy Tinh Nguyệt, lập tức cười đến càng thêm rực rỡ. Nguyên lai là Ngụy tiểu thư cùng bằng hữu ngài. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trực tiếp quay người, cũng không tiếp tục hỏi đặt trước sự tình. Xoay người dẫn lĩnh Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đi vào Vũ. Ngoài cửa cũng là một cái cao cao bậc thang. Cửa gỗ kéo ra sau khi, bên trong trực tiếp cao hơn mặt đất tiếp gần nửa mét. Toàn bộ đều là một cái thảm tatami thức nhà ăn. Cho Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt lấy ra dép lê, nữ hài tử đem hai người mời đến qua. Rồi mới bên trong lại có cái nữ hài tử cũng theo Ngụy Tinh Nguyệt bắt chuyện qua. Tiếp tục mang theo Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đi vào. Thạch Lỗi quay đầu nhìn xem, cái kia gọi Tiểu Cúc nữ hài tử, chính đem hai người giày bỏ vào bên cạnh cửa một cái hốc tối bên trong. Lớn nhất gần bên trong một cái tiểu dạp nhỏ. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt ngồi trên mặt đất. Thạch Lỗi luôn cảm thấy khó chịu, liền hỏi, có ghế nhỏ sao? Ta như thế ngồi thực đang khó chịu. Nữ hài tử có chút khó khăn. Ngụy Tinh Nguyệt khoát khoát tay nói, đem dưới bàn mở ra đi. Thạch Lỗi hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là nữ hài tử lại là quỳ gối trên chiếu, nhấn kế tiếp góc bàn bên cạnh cái nút. Thạch Lỗi liền trông thấy, dưới mặt bàn phương, ban đầu nhìn qua kín kẽ thảm tatami, vậy mà chậm rãi hướng hai bên thu qua, hình thành một cái trống rỗng. Dạng này, Thạch Lỗi liền có thể ngồi tại bên cạnh bàn, đồng thời đem chân đặt ở phía dưới, không cần lại ngồi xếp bằng lấy. Lúc này mới như cái ngày tài liệu cửa hàng sao? Thạch Lỗi dửng dưng ngồi xuống. Hắn trước kia đi qua ngày tài liệu cửa hàng, cũng có loại này thuần phong cách kiểu Nhật, nhưng đều giống như bây giờ. Dưới bàn có hố, Ngụy Tinh Nguyệt cấp tốc điểm thức ăn ngon, nói với Thạch Lỗi, nơi này tử đáng ngưỡng mộ. Người xác định ta hôm nay ăn quan hệ cũng không có vấn đề gì. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, Nhật Thanh Tửu có thể quý đi nơi nào. Vung tay lên nói, mua. Ngụy Tinh Nguyệt thong dong nói, Long Tuyền. Phục vụ viên gật gật đầu, lui ra ngoài, chờ nàng đóng cửa lại. Ngụy Tinh Nguyệt mới nói, nơi này nguyên là thuần chủng ngày phong cách, chính là vì loại người như ngươi, mới không thể không thỏa hiệp. Tại dưới mặt bàn một bên mở hố, Thạch Lỗi nghiêm mặt nói, ta đây liền muốn giáo dục một chút ngươi, ngày phong cách lại như thế nào? 6 thành đều là chúng ta đại đường phong cách, còn có 3 phần là Hán triều phong cách, quan hệ ngồi trên mặt đất, quan hệ thanh tửu, đây đều là chúng ta lão tổ tông truyền đi, ngươi lại còn coi là cái bảo bối. Quốc gia chúng ta dùng mấy ngàn năm, thật vất vả từ ở trên mặt đất Mạc Thiên phát triển đến có thể ghế sofa ghế nằm. Người ngược lại tốt, thế mà còn muốn rút lui về xã hội phong kiến. Cổ nhân đều biết cái ghế so ở trên mặt đất dễ chịu. Chúng ta ăn một bữa cơm vì lông chịu lấy cái này tội. Ta liền không nói đường. Người tùy theo trong lòng tự nhủ, là như thế ngồi dễ chịu, vẫn là ngồi xếp bằng lấy dễ chịu. Thạch Lỗi cũng không có cho Ngụy Tinh Nguyệt trả lời thời cơ, mà là tiếp tục san không san, trọn vẹn nói đến phục vụ viên cái thứ nhất đồ ăn. Hắn mới rốt cục im ngay. Ngụy Tinh Nguyệt tiếp nhận Thạch Lỗi một trận chủ nghĩa ái quốc văn hóa giáo dục, cả người đều mộng vòng, lệ rơi đầy mặt. mẹ nó lão nương cũng là cùng ngươi đến ăn một bữa cơm. Ngươi cùng ta chơi ái quốc lịch sử chủ nghĩa giáo dục. Nhưng cũng không thể không thừa nhận Thạch Lỗi nói không tệ. Nhất là ngay từ đầu hỏi vấn đề kia. Cái này chỉ sợ cũng liền ngu ngốc đều biết. Như thế ngồi so ngồi xếp bằng lấy dễ chịu rất rất nhiều. Như thế ngồi, một bữa cơm xuống tới. Chân đều tê dại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.